Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1028, chương 1029, cảm nghĩ cộng hoạt động. Rất nhiều bao tiền lì xì tặng rồi. Khoảng cách phiên ngoại kết thúc. Chỉ còn lại không tới 80.000 chữ nội dung. Cảm ơn mọi người một đường làm bạn. Theo ngày 10 tháng 4 tới cuối năm. Trước nói lời xin lỗi. Năm nay một năm đổi mới trạng thái cũng không tốt. Là những năm gần đây theo chưa từng có tình huống. Đại khái là tình trạng cơ thể không hề tốt đẹp gì. Đưa đến gõ chữ đặc biệt cố hết sức. Cho nên kết thúc sau. Cho chính mình để lại 4 tháng thời gian nghỉ ngơi. Cũng là từ trước tới nay nghỉ ngơi một lần lâu nhất. Có chút khí huyết chưa đủ. Mỗi ngày đều đau đầu. Giấc ngủ chất lượng không được. Đoán chừng là á khỏe mạnh tình huống tương đối nghiêm trọng. Bất quá ta vẫn là thật vui vẻ ta kiên trì nổi. Tối thiểu ta không có bỏ hố. Mặc dù gõ chữ toàn bộ quá trình rất thống khổ. Nhưng là vẫn đem y theo thần thời gian cố sự viết xong rồi. Lạc đường biết quay lại cố sự một lần không muốn viết. Có thể vẫn kiên trì đến sắp kết thúc. Bất quá, ta năm nay đích đích xác xác không làm đủ được. Cho mọi người chân thành nói lời xin lỗi. Hy vọng mọi người có thể thông cảm. Kế tiếp mấy tháng ta nghỉ ngơi cho khỏe xuống. Đem thân thể chữa trị khỏi. Sang năm tái chiến. Hy vọng có thể cùng quốc dân lão công mang về nhà. Cùng ngạo kiều nam thần ở nhà ta. Cùng cách tường có nam thần một dạng. Đổi mới ổn định. Thật ra thì quen thuộc ta độc giả sở dĩ sẽ tha thứ ta. Cũng không phải là ta thật sự là cái loại này không giữ lời hứa người. Ta viết sách 9 năm. 9 năm thật sự chỉ có cuốn sách này trạng thái không được. Cùng trong nhà cùng tự thân đều có quan hệ. Thứ yếu là hoạt động. Nghĩ để cho A Cửu tổ chức hoạt động. Nhưng là nàng phòng chừng ngủ rồi. Ta không thể làm gì khác chính mình bò dậy tự mình phát hoạt động. Một năm 2018 thần bí hoạt động 50 phần. Trương Hồi nhắn lại ngẫu nhiên rút ra 50 cái độc giả tặng. Yêu cầu fan giá trị tại 2.000 trở lên. 2. Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi ký tên sách 10 bản. Trương Hồi nhắn lại ngẫu nhiên rút ra 10 cái độc giả tặng. Đối với fan giá trị không yêu cầu. 3. Bao tiền lì xì 10 cái. Số tiền 52 nguyên. Trương Hồi nhắn lại ngẫu nhiên rút ra 10 cái độc giả tặng. Đối với fan giá trị không yêu cầu. 4. Bao tiền lì xì 20 cái. Số tiền 20 nguyên. Trương Hồi nhắn lại ngẫu nhiên rút ra 20 cái độc giả tặng. Đối với fan giá trị không yêu cầu. 5. Bao tiền lì xì 30 cái. Số tiền 10 nguyên. Trương Hồi nhắn lại ngẫu nhiên rút ra 30 cái độc giả tặng. Đối với fan giá trị không yêu cầu. Cuối cùng là cầu cái đi. Không cần tiền. Trang kế tiếp mọi người kiểm tra một chút. Có đầu một đầu. Vẫn là câu cách ngôn kia. Nỗ lực lâu như vậy viết ức thần thời gian. Hy vọng cuối năm có thể trúng thưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.